Xin chào. Trong một khu dân cư lớn ở thành phố, do mật độ dân cư đông đúc nên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau vì những chuyện vặt vãnh. Trong số đó, xung đột do sự phiền toái về tiếng ồn đặc biệt phổ biến. Tại một cộng đồng dân cư ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đã xảy ra một sự cố do tiếng ồn của đàn piano. Từ một cuộc tranh chấp bình thường đã dẫn đến một bi kịch thương tâm. Có một người đàn ông tên là Ohama Matsuzo, sinh vào tháng 6 năm 1928 tại Kotoku, Tokyo. Anh là con trai thứ hai trong gia đình. Cha của anh điều hành một hiệu sách, còn mẹ là một bà nội trợ. Khi còn học tiểu học, Ohama đã có thành tích học tập rất tốt, từng được bầu làm lớp trưởng. Nhưng do tật nói lắp của anh rất nghiêm trọng nên thường bị các bạn cùng lớp chế nhạo. Những gì đã xảy ra với một người khi còn trẻ thường có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của họ về sau. Kể từ đó, tính cách của Ohama thay đổi rõ rệt, trở nên tự ti và không muốn giao tiếp với người khác, thích trốn trong góc một mình. Năm đầu cấp 2, trong một tiết học, cô giáo yêu cầu anh đọc bài văn trước lớp, nhưng vì quá hồi hộp đã khiến anh quên chữ trong sách giáo khoa, khiến cho cả lớp được phen cười nghiêng ngả. Điều đó khiến Ohama cảm thấy rất xấu hổ. Sau sự việc trên, anh càng trở nên tự ti và ghét đọc sách. Tháng 3 năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hầu hết các nam thanh niên và trung niên đều được tuyển dụng và Ohama được phân công làm việc trong một nhà máy quân sự ở tỉnh Yamanashi. Đến năm 1946, khi anh 18 tuổi, thì anh đã đến làm việc tại nhà ga đường sắt quốc gia. Trong hơn 3 năm làm việc, anh ta nghiện cờ bạc và mắc một khoản nợ lớn. Để trả nợ, anh ta đã biển thủ 39.000 yên của công ty. Sau đó, anh ta bị tòa án kết án 12 tháng tù giam và 3 năm tù treo. Sau khi bị đường sắt quốc gia sa thải, Ohama trở về quê hương ở tỉnh Yamanashi để sống với cha mẹ. Có lúc ở nhà làm ruộng, có lúc ra ngoài làm mấy việc lặt vặt. Lâu dần khiến anh cảm thấy chán ngán những công việc như vậy và chọn cách nằm dài. Thấy anh suốt ngày không làm gì khiến cho anh trai liên tục mắng mỏ. Ohama tuyệt vọng nên đã rời nhà đi làm ở khu Shimbashi, Tokyo. Do công việc căng thẳng nên anh đã mắc chứng đau đầu căng thẳng. Đây là chứng đau đầu do áp lực căng thẳng, stress hay tức giận, v.v. Năm 1959, Ohama, 31 tuổi, được một bà mối giới thiệu làm con rể cho một gia đình giàu có. Vợ anh cũng đã qua một đời chồng. Sau khi kết hôn, người vợ vẫn thường xuyên qua lại với chồng cũ. Điều đó đã tác động sâu sắc đến Ohama. Anh có thể chấp nhận kết hôn nhưng không bao giờ chấp nhận việc bị cắm sừng nên đã lấy hết can đảm để lựa chọn ly hôn. Đồng thời, anh cũng nhận được một khoản tiền bồi thường. Sau khi ly hôn, Ohama đến làm việc tại một nhà máy ở Hachioji, Tokyo. Thời gian đó, anh sống trong ký túc xá của nhà máy. Mỗi đêm, phòng bên cạnh, các thanh niên thường hay bật nhạc. Điều đó làm anh rất khó chịu, nhưng anh không muốn làm mất lòng đồng nghiệp nên đã chọn cách im lặng chấp nhận. Sau một thời gian dài, Ohama trở nên rất nhạy cảm với âm thanh. Ngay cả tiếng chim hót hoặc tiếng côn trùng cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Có nhiều cặp vợ chồng sống ở đây và con cái của họ đôi khi ồn ào hoặc khóc lóc khiến Ohama rất khổ sở. Anh ta không chịu được tiếng ồn nên đã đáp trả bằng cách la hét trong ký túc xá. Hàng xóm cũng gọi anh là kẻ lập dị gắt gỏng. Năm 1965, Ohama đến tỉnh Kanagawa để làm việc trong một xưởng rèn sắt do hàng điều hành. Tại đây, qua giới thiệu, anh đã gặp gỡ với một người phụ nữ và hai người đã kết hôn. Cô ấy rất quan tâm đến Ohama. Cô ấy biết rằng chồng mình rất nhạy cảm với âm thanh nên sẽ luôn cố gắng không làm ồn khi ở nhà. Sau khi kết hôn, cả hai rời tỉnh Kanagawa và cùng đến làm việc tại một nhà máy ở thành phố Hachioji, Tokyo. Ohama là công nhân lò luyện kim, còn vợ anh thì làm quản lý ký túc xá. Trong khoảng thời gian trên, độ nhạy cảm với âm thanh của anh đã lên một tầm cao mới. Mỗi khi vợ đi tắm, tiếng nước chảy róc rách cũng khiến anh rất cáu kỉnh nên đã nảy sinh bạo lực gia đình. Có rất nhiều chó hoang gần ký túc xá. Ohama nghĩ rằng tiếng chó sủa quá lớn nên đã ra ngoài và giết tất cả bọn chúng. Một nhóm sinh viên sống trong ký túc xá nơi Ohama ở. Vào ban đêm, họ thích chơi mặt trược trong ký túc xá nên thường gây ra những tiếng động rất lớn khiến Ohama cả đêm không thể ngủ được. Sau đó, hai bên xảy ra xích mích. Ohama không thể chịu đựng được nên đã chọn từ chức và chuyển đến nơi khác. Vào tháng 4 năm 1970, hai vợ chồng Ohama đã cùng nhau chuyển về sinh sống trong một khu tập thể ở thành phố Hirasuka thuộc tỉnh Kanagawa. Đây là một khu cộng đồng lớn gồm 50 tòa dân cư với khoảng 1.300 hộ dân. Các khu tập thể ở đây đều có cấu trúc 4 tầng. Hai vợ chồng Ohama sống ở khu tập thể số 34, tầng 4, phòng 406. 2 tháng sau khi vợ chồng anh chuyển đến đây thì đã có một gia đình mới chuyển đến phòng 306 ngay dưới nhà anh. Họ là một gia đình 4 người. Người chồng có tên Okumura, 32 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Vợ của anh Jaiko, 29 tuổi, là bà nội trợ. Họ có hai cô con gái là Mazumi, 8 tuổi và Yoko, 4 tuổi. Thời điểm đó, sau khi chuyển đến nhà mới thì chủ sở hữu thường gửi một số món quà nhỏ cho những người hàng xóm để kết thân. Những người không làm như vậy thường sẽ bị coi là mất lịch sự. Gia đình Okumura sau khi chuyển đến phòng 306 thì đã không chào hỏi hàng xóm. Điều đó khiến Ohama có ấn tượng ban đầu không tốt về họ. Một trong những lý do tại sao Ohama chuyển đến khu cộng đồng trên là vì nó cách xa khu vực đô thị và tương đối yên tĩnh. Tuy nhiên, hiệu quả cách âm của các tòa nhà dân cư như vậy thường không tốt. Bất cứ khi nào gia đình Okumura ở phòng 306 mở và đóng cửa sổ hoặc đóng cửa nhà vệ sinh, âm thanh sẽ được truyền lên tầng 4. Và họ đóng mở cửa rất nhiều lần mỗi ngày, hơn 20 lần một ngày. Ohama rất nhạy cảm với những âm thanh như vậy, chúng khiến anh rất khó chịu. Chỉ cần ở nhà, anh ấy sẽ đóng cửa lại, trải thêm một tấm nệm dày dưới sàn để ngăn âm thanh ở tầng dưới vọng lên. Thật không may, chủ phòng 306 ở tầng dưới, Okumura, lại thích nghề mộc. Cứ hễ cuối tuần là anh lại lôi đồ ra để đục đẽo. Các biện pháp bảo vệ do Ohama thực hiện hoàn toàn không thể chịu đựng được những tiếng ồn lớn như vậy. Vì không chịu đựng được, Ohama đã xuống nhà họ và yêu cầu họ kiểm soát tiếng ồn. Lúc đầu, những lời phàn nàn rất hữu ích, nhưng sau nhiều lần, Okumura đã phớt lờ chúng. Ngay khi Ohama kiến nghị xong và rời đi, chưa kịp về tới nhà thì âm thanh lại vang lên. Sau đó, Ohama lại bắt đầu la hét trong nhà. Điều đó cũng khiến hàng xóm bắt đầu thờ ơ với anh. Mỗi khi Jaiko, vợ của Okumura gặp anh thì đều tỏ vẻ như người xa lạ, khiến anh nghĩ rằng do cô đã nói xấu anh trước mặt hàng xóm khiến mối quan hệ giữa anh và những người hàng xóm trở nên xấu đi. Gia đình căn 306 và 406 đã trải qua hơn 3 năm trong một môi trường như vậy. Năm 1973, xã hội bắt đầu chú ý đến việc nuôi dưỡng sở thích của trẻ em. Từ đó, dấy lên làn sóng học piano. Nhiều gia đình sẽ mua đàn piano cho con. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì cứ 10 hộ gia đình ở Nhật Bản thì có một hộ gia đình mua đàn piano. Và nhiều gia đình ở khu dân cư mà Ohama đang sống cũng không ngoại lệ. Họ cũng mua đàn piano cho con cái. Do âm thanh của đàn piano quá lớn, cộng đồng đã đưa ra các quy định liên quan. Cư dân chỉ được chơi đàn vào khoảng thời gian rảnh và có ý thức đóng cửa sổ để tránh làm phiền những người hàng xóm khác. Nhưng không phải ai cũng chấp hành nghiêm túc nội quy. Thỉnh thoảng vẫn có một số hộ cho con cái chơi đàn vào ban đêm. Con gái lớn của gia đình Okumura là Mazumi. Năm đó cô bé 7 tuổi và đang học lớp 2 của trường tiểu học. Gia đình của họ đã mua một chiếc đàn piano với giá 260.000 yên, tương đương với khoảng 44 triệu đồng Việt Nam, để cho cô bé luyện tập ở nhà và mỗi buổi chiều sau giờ học. Ohama vốn là một người yêu âm nhạc, nhưng từ khi trở nên nhạy cảm với âm thanh, anh ta không còn thích nghe nhạc nữa. Khi cảm thấy ồn ào, anh ta sẽ đeo tai nghe, mục đích chỉ để cách ly với tiếng ồn từ bên ngoài. Nhưng giờ mỗi ngày, anh đều bị tra tấn bởi tiếng đàn từ tầng dưới vọng lên, khiến anh rất khổ sở. Anh cũng nhiều lần đi xuống than phiền về tiếng đàn với Okumura, nhưng mỗi khi anh vừa dứt lời và quay về nhà thì tiếng đàn lại vang lên. Một lần khi Ohama đến phòng 306 để khiếu nại, lúc đó chỉ có cô bé Mazumi là ở nhà. Cô bé ngô nghê trả lời rằng, người còn sống không ai mà không phát ra âm thanh được đâu chú. Câu nói đó khiến cho Ohama tức giận đến tận cùng. Trong đầu anh đã nảy sinh ra một ý nghĩ rằng, bởi vì nếu một người còn sống, họ sẽ phát ra âm thanh, nhưng khi chết đi rồi thì âm thanh đó sẽ không còn. Trong môi trường ồn ào kéo dài, Ohama trở nên rất cáu kỉnh và bạo lực đối với vợ ngày càng nghiêm trọng. Dần dần, anh đã mắc bệnh chứng hoang tưởng. Anh ta nghi ngờ là do bản thân đã đến nhà Okumura để phàn nàn, khiến họ quá khó chịu. Để trả thù anh, họ đã cố tình mua một cây đàn và luyện tập ở nhà cả ngày. Cứ như vậy, một năm trôi qua, Ohama đã xin nghỉ việc ở công ty và sống bằng trợ cấp thất nghiệp 7.000 yên một tháng. Vợ của anh không chịu đựng được cảnh khổ sở như vậy nên đã ly hôn và về ở với gia đình ruột. Ohama bị nợ tiền thuê nhà trong vài tháng và được thông báo rằng nếu không trả đủ tiền thuê nhà, họ sẽ đuổi anh ra khỏi đó vào cuối tháng 8. Dưới nhiều áp lực khác nhau, chứng đau nửa đầu mãn tính của Ohama liên tục tái phát. Các triệu chứng như ù tai và ảo giác thính giác liên tục xuất hiện. Đủ thứ tiếng ồn ào liên tục ở tầng dưới khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh thường đến thư viện để đọc sách hoặc tìm một nơi yên tĩnh để câu cá. Thỉnh thoảng, anh lại than thở với bạn bè rằng cuộc sống thật vô nghĩa và anh muốn nhảy xuống biển cho xong, nhưng đã được bạn bè can ngăn. Đến tháng 8 năm 1974, Ohama lại đến nhà của Okumura để phàn nàn và thấy một tờ giấy dán trên cửa có nội dung: "Bọn trẻ đang ngủ, xin hãy im lặng." Khi nhìn thấy mảnh giấy, anh đã rất tức giận. Ngôi nhà của họ liên tục gây ồn ào ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của người khác, mà giờ lại đi dán một tờ thông báo kêu người khác hãy im lặng để họ được nghỉ ngơi. Anh chưa từng thấy người nào ích kỷ như vậy. Trong khoảng thời gian trên, Ohama đã phải hứng chịu nhiều đòn tâm lý khác nhau như ly hôn, thất nghiệp và bị nhắc tiền thuê nhà. Sự cố tiếng đàn giống như rơm nằm gãy lưng lạc đà. Điều đó khiến Ohama bộc phát ý định xấu xa. Anh ta đã đến cửa hàng mua dụng cụ gây án rồi quan sát giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của gia đình Okumura chờ cơ hội ra tay. Ngày 27 tháng 8 năm 1974, một cư dân gọi tắt là A mới chuyển đến ở phòng 305 cạnh nhà Okumura ở số 306. Sau khi chuyển đến, cô A đã mang theo một số món quà nhỏ và thăm hỏi từng cư dân khác trong toàn tòa nhà. Cô cũng đã lên hỏi thăm nhà của Ohama. Ohama nhân cơ hội đó đã nhắc nhở cô A rằng gia đình ở phòng 306 ngày nào cũng làm ồn dù cho bị phàn nàn nhiều lần. Gia đình của họ rất ích kỷ, cô hãy tránh xa gia đình của họ. Lúc đó, Ohama đã nảy sinh ý định phạm tội, nhưng vì không nỡ ra tay nên anh cố chịu đựng. Tuy nhiên, một sự việc đã xảy ra khiến anh ta vô cùng tức giận và đã gây ra một thảm kịch. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 28 tháng 8 năm 1974. Ngày 28 tháng 8 năm 1974, đó là một ngày thứ tư, con gái lớn của gia đình Okumura, Mazumi, đang trong kỳ nghỉ hè và không phải đến trường. Trong thời gian trên, cô bé thường bắt đầu tập đàn vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày. Để tránh ồn ào, Ohama thường đến thư viện đọc sách hoặc ra ngoài tìm việc làm. 7 giờ 15, Ohama vẫn đang ngủ say ở nhà, nhưng lúc đó, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng đàn khiến anh bị đánh thức ngay lập tức. Anh tức giận đến mức tưởng tượng rằng mình vừa nói xấu nhà Okumura với cô A mới chuyển đến ngày hôm qua, mà hôm nay nhà Okumura đã tập đàn sớm hơn hẳn 2 tiếng. Chắc hẳn là cô A đã kể với gia đình của họ và họ chắc chắn đang trả thù anh nên đã chơi đàn từ sớm. Nghĩ đến đây khiến anh mất trí, không thể chịu đựng được thêm. 9 giờ, Ohama quan sát thấy Okumura ở tầng dưới đã rời khỏi nhà để đến công ty làm việc. Chỉ còn người vợ Jaeko và hai cô con gái ở nhà. Thấy vậy, Ohama đã lấy các công cụ phạm tội và đi đến trước cửa phòng 306 trên tầng 3. Lúc đó, Jaeko đang đưa cô con gái út Joko xuống đổ rác. Cửa không khóa và cô con gái lớn 8 tuổi thì đang miệt mài tập đàn ở trong nhà. Ohama bước vào phòng và cắt đường dây điện thoại ở lối vào để ngăn chặn bất cứ ai gọi cảnh sát. Sau đó, anh ta xông vào nhà và sát hại Mazumi bằng dao và trốn sau vách ngăn của căn phòng. Không lâu sau, cô bé Joko 4 tuổi bước vào nhà một mình. Ohama thấy vậy, liền lao đến và tấn công cô bé. Ngay sau đó, Jaeko 33 tuổi cũng trở về nhà và Ohama lại lao đến sát hại cô. Chưa đầy 5 phút, Ohama đã hoàn thành tội ác của mình. Sau khi thu dọn hiện trường, Ohama đã để lại mẩu giấy ghi rõ lý do sát hại 3 người họ rồi chạy ra khỏi phòng 306. Không ngờ, lại tình cờ gặp được cô A hàng xóm mới chuyển đến ngày hôm qua. Ohama vô cùng sợ hãi, hốt hoảng chạy xuống lầu. Khi thấy Ohama bê bết máu chảy ra, cô A đã tò mò vào nhà Okumura để kiểm tra, thì chứng kiến cảnh tượng khó quên trong đời. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã tức tốc đến hiện trường. Tại hiện trường, cả Jaeko và hai cô con gái của cô đều đã qua đời. Theo lời khai của người hàng xóm là cô A, cảnh sát ngay lập tức xác định được nghi phạm là Ohama, nhưng tung tích của anh ta hiện vẫn chưa xác định được. Cảnh sát sau đó đã tìm đến gia đình và bạn bè của Ohama, thì một người bạn đã kể rằng Ohama từng bảo muốn nhảy xuống biển vì không muốn sống. Cảnh sát ngay lập tức điều động hơn 200 cảnh sát đến các vùng biển xung quanh để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy được gì. Sau khi gây án, Ohama đã lái xe máy đến ga Miyajima. Do vết máu trên quần áo dễ bị lộ, nên anh đã lấy trộm một bộ quần áo của những người khác để thay thế và tiếp tục bắt xe buýt đến thành phố Fujisawa. Sau đó, anh ta lên tàu và di chuyển đến quận Gunma. Anh ta không có cái gọi là lối thoát và không biết mình sẽ đi đâu. Vài ngày sau đó, Ohama liên tục lang thang khắp các tỉnh Kanagawa, tỉnh Gunma và Tokyo. Trong thời gian đó, anh ta đã vứt bỏ các công cụ gây án và bí mật ngủ trong một chiếc ô tô đậu bên đường vào ban đêm. Đến ngày 31 tháng 8 năm 1974, Ohama không thể chịu đựng được cuộc sống trốn chạy như vậy, nên anh ta đã quay trở lại đồn cảnh sát ở thành phố Hiratsuka và đầu thú. Anh ta đã thú nhận toàn bộ quá trình và động cơ phạm tội, đồng thời cũng dẫn cảnh sát đi tìm những công cụ gây án đã bị vứt bỏ. Sau khi được các chuyên gia đánh giá, Ohama được chẩn đoán đã mắc bệnh tâm thần. Ngày 28 tháng 10 năm 1974, 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra, vụ án đã được xét xử tại chi nhánh Odawara của tòa án tỉnh Kanagawa. Cho dù âm thanh từ nhà của Okumura có phải là tiếng ồn hay không, thì các công tố viên đã đưa ra một bài báo cáo về cường độ của âm thanh. 1 decibel, âm thanh có thể nghe thấy. 20-40 decibel, âm thanh mức thì thầm. 30-40 decibel là tiếng ồn xung quanh ở mức bình thường. Trên 50 decibel, âm thanh thường ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Trên 60 decibel, rất ồn ào. Nếu con người tiếp xúc trong một môi trường có tiếng ồn lớn trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, hô hấp và tinh thần. Báo cáo do công tố viên đưa ra cho thấy, tiếng ồn trung bình do chơi đàn piano ở nhà Okumura tạo ra vào ban ngày là 44 decibel. Khi có trẻ em chơi xung quanh, âm thanh sẽ bị át đi. Độ ồn cao nhất khi chơi đàn vào ban đêm là 44 decibel. Cường độ âm thanh nằm trong phạm vi tiêu chuẩn của môi trường tiếng ồn và về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi bình thường của các cư dân khác. Bên công tố đã trình bày lời khai của những người ở phòng 206 ở tầng dưới nhà Okumura. Họ tin rằng những âm thanh từ nhà Okumura không gây khó chịu và nằm trong phạm vi hiểu và chấp nhận được. Các công tố viên tuyên bố rằng mặc dù bị cáo Ohama mắc bệnh tâm thần, nhưng anh ta đã sát hại 3 người một cách có chủ ý, tàn nhẫn và dã man. Đó là hành vi chống đối xã hội vì lợi ích cá nhân và nên bị kết án tử hình. Người bào chữa sau đó đã gọi một nhân chứng ra, đó chính là vợ cũ của Ohama. Trước tòa, cô cho biết tiếng ồn từ nhà Okumura thực sự rất khó chịu. Gia đình họ đóng một cửa sổ hơn 20 lần một ngày, gây ảnh hưởng tới người khác. Luật sư bảo chữa cho rằng khi bên công tố đo độ ồn thì cây đàn lại là do một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm về đàn chơi. Anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát được âm lượng và âm lượng thực tế có thể lớn hơn nhiều so với độ ồn đo được. Bị cáo Ohama không tỏ ra hối hận, thậm chí anh ta còn đề bạt với thẩm phán rằng tôi muốn bị kết án tử hình. Ngày 20 tháng 10 năm 1975, sau một năm xét xử, thẩm phán xét xử kết luận rằng bị cáo Ohama đã coi thường người khác, không chút do dự mà ra tay với 3 mạng người. Phương thức gây án vô cùng dã man, đã tác động rất xấu đến xã hội. Đồng thời trước tòa cũng không hề bày tỏ sự hối hận về tội ác. Tòa tuyên phạt bị cáo Ohama tội cố ý giết người và các tội danh khác và kết án tử hình. Sau khi bản án được tuyên, Ohama không muốn kháng cáo, nhưng luật sư bảo chữa của anh ta nhất quyết yêu cầu thủ tục kháng cáo và thuyết phục Ohama ký vào đơn kháng cáo. Hiệp hội nạn nhân tiếng ồn Nhật Bản đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Ohama. Họ tự phát đơn và mong tòa án giảm nhẹ hình phạt cho Ohama. Tháng 5 năm 1976, phiên tòa thứ hai được tổ chức tại tòa án tối cao Tokyo. Chủ tọa phiên tòa đã đưa ra yêu cầu đánh giá lại trạng thái tinh thần của Ohama. Bác sĩ tâm lý đã tiến hành hơn 10 lần đánh giá và đưa ra kết luận rằng bị cáo Ohama mắc chứng rối loạn hoang tưởng vào thời điểm phạm tội. Rối loạn hoang tưởng là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng, trong đó bệnh nhân tin rằng những suy nghĩ của họ là có thật, không thể bị kiềm chế hoặc hiểu mà không có cơ sở của thực tế. Anh ta bị mắc chứng ảo tưởng vĩ đại, ảo tưởng bức hại, ảo tưởng về mối quan hệ. Theo báo cáo giám định tâm thần có thẩm quyền trên, tòa án có thể miễn án tử hình hoặc thậm chí tha bổng cho vụ án. Ngày 5 tháng 10 năm 1976, Ohama đã quyên quyết rút đơn kháng cáo mà không hỏi ý kiến của luật sư bảo chữa. Anh ta cho biết, nếu tôi thoát khỏi án tử hình hay tù chung thân, thì cuộc sống là vô nghĩa. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống vì nhạy cảm với tiếng ồn và chứng mất ngủ. Vì vậy, án tử hình sẽ là tốt nhất. Ngay cả khi kết quả giám định tâm thần cho thấy tôi không bình thường và có thể miễn hình phạt, thì điều đó sẽ khiến cả đời tôi phải ở trong bệnh viện tâm thần. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tôi sẽ bị kết án tử hình càng sớm càng tốt. Có hồ sơ cho thấy rằng, trong thời gian bị giam giữ, Ohama đã nhiều lần phàn nàn với tiếng ồn ở phòng giam bên cạnh. Luật sư bảo chữa đã đệ đơn lên tòa cho rằng, việc rút đơn kháng cáo được thực hiện trong điều kiện bị cáo Ohama bị rối loạn tâm thần nên tuyên bố là không hợp lệ. Chủ phiên tòa cho biết, ngay cả khi bị cáo Ohama thoát án tử hình, thì anh ta cũng không thể chịu đựng được nỗi đau bị giam giữ lâu dài do nhạy cảm với tiếng ồn và chứng mất ngủ. Không chỉ vậy, anh ta quá chán ngán với cuộc sống như vậy nên muốn ra đi để giải thoát. Tôi nghĩ rằng hình phạt tử hình sẽ được sử dụng để thực hiện cho nguyện vọng của anh ta. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng bị cáo có năng lực tranh tụng và ý thức về cái chết theo cách của mình. Điều đó có giá trị pháp lý. Tòa án cuối cùng cũng giữ nguyên bản án tử hình và vụ án cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ở Nhật Bản, các vụ án về tiếng ồn cũng lần lượt xuất hiện. Vào tháng 10 cùng năm, một người đàn ông có tên Tetsuo Watanabe, 24 tuổi, sống ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Anh ta nuôi một chú chó cưng và tiếng sủa của chú chó khiến hàng xóm khó chịu. Sau đó, một nữ chủ quán bar 35 tuổi có tên Masako Koseki vì ngủ không được nên đã tìm đến Tetsuo để phàn nàn và bảo rằng theo chính sách của tòa nhà thì cư dân không được phép để thú cưng làm ảnh hưởng tới các cư dân khác. Cả hai sau đó bắt đầu cãi vã. Masako vì tức giận quá nên đã ném chú chó từ tầng 8 xuống đất. Kết quả khiến chú chó thiệt mạng. Hai bên sau đó đã đến đồn cảnh sát và Masako phải bồi thường 170.000 yên, khoảng 28 triệu đồng. Nhưng sự việc vẫn chưa ngã ngũ. Một đêm, khi Tetsuo và vợ đang ăn ở một quán ăn vặt thì thấy bà chủ cửa hàng có một chú chó rất dễ thương, khiến anh ta nhớ đến chú chó của chính mình. Sau khi trở về căn hộ, anh ta và vợ đã đột nhập vào nhà của Masako và dùng dao khiến đối phương thiệt mạng. Tetsuo cho biết trong cuộc thẩm vấn rằng anh ta rất yêu chú cún cưng của mình, anh coi chú cún như là con ruột vậy. Trước tình trạng tội phạm do tiếng ồn gây ra ngày càng nhiều, Nhật Bản đã ban hành các luật liên quan. Ví dụ, hát karaoke hoặc gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư là bất hợp pháp. Để ngăn chặn những tranh chấp về tiếng ồn tương tự tái diễn, ngành công nghiệp piano Nhật Bản cũng đã tiến hành những thay đổi lớn. Một số cây đàn piano cơ truyền thống đã được thay thế bằng các loại đàn kỹ thuật số. Người chơi có thể cắm tai nghe khi chơi để không làm phiền đến người khác. Đến nay, Ohama đã 95 tuổi và vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù ở Tokyo, đồng thời cũng trở thành tử tù cao tuổi nhất ở Nhật Bản. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!